Thần đạo Đan Tôn, chương 3759, chuyên gia ra tay, góc truyện audio.com, thất hoàng tử chủ động chiêu mộ, ý tốt như vậy ai có thể cự tuyệt. Đối với người khác mà nói, có thể quyến rũ này không có cách nào kháng cự. Nhưng đối với Lăng Hàn mà nói, hắn lại làm sao chịu làm người hầu của người khác. Hiện tại thân hắn ở Huyền Bắc Quốc tuy rằng trên danh nghĩa có hoàng đế đè ép nhưng hắn cũng chỉ là một thảo dân. Chỉ cần ở dưới luật pháp của đế quốc hắn hoàn toàn tự do. Nhưng theo thất hoàng tử nói, điều này lại có ý nghĩa khác. Lăng Hàn mỉm cười, nói, cảm ơn điện hạ yêu mến, chỉ có điều tại hạ bây giờ còn chỉ là hoán huyết cảnh, lúc này lấy tu luyện làm chủ tạm thời còn không dự định rời khỏi học viện. Được, vậy chờ ngươi từ trong học viện đi ra, nhớ tìm cô vương trước tiên. Cửa lớn của cô vương vĩnh viễn mở rộng cho ngươi, Trần Thái Thanh nói, hắn cũng không có vì vậy mà sinh ra tức giận, trên mặt hắn vẫn duy trì nụ cười nhạt có vẻ rất có phong độ. Đều nói mấy người con trai đầu của Trần Phong Viêm kiệt xuất, không nói tu vi và thực lực, chỉ là khí độ này mấy người Trần Kinh Nghiệp lại không thể so sánh được. Lăng Hàn gật đầu, cảm ơn điện hạ thông cảm, Trần Thái Thanh suy nghĩ một chút nói, nghe nói ngươi am hiểu dùng quyền. Chỗ của ta có một quyển lôi quang quyền, liền tặng cho ngươi, xem như là quà mừng ngươi giành được vị trí đứng đầu cuộc so tài săn bắn. Tay hắn lấy ra một quyển sách đưa cho Lăng Hàn. Sau khi có quang não, công pháp, võ kỹ, phương pháp luyện đan v.v. đều có thể cất giữ ở trong đó. Đầu năm nay còn dùng giấy làm như vật dẫn như vậy cũng không nhiều. Lăng Hàn không khỏi sửng sốt. Thất hoàng tử này quả thực biết làm người, rõ ràng không chiêu mộ thành công, lại vẫn đưa ra một phần đại lễ. Cho dù là ai cũng phải sinh lòng cảm động đi, bởi vậy, lần sau lại muốn chiêu mộ cũng dễ dàng hơn nhiều. Chỉ có điều, Lăng Hàn là người nhất định không có khả năng khuất ở dưới người khác. Không thu, người ta ở trước mặt mọi người đưa ra, không thu cũng quá không nể tình. Vậy được rồi, sau đó trả lại nhân tình này là được, Lăng Hàn cũng không giả mồm cãi láo thu quyển sách lại, nói. Cảm ơn điện hạ, Trần Thái Thanh vừa cười, vừa xoay người rời đi, hoàn toàn không có một chút dây dưa nào. Này, ngươi thật là trâu bò, Hiên Viên Định Quốc đẩy đẩy Lăng Hàn, thất hoàng tử lại là một trong những hoàng tử có khả năng nhòm ngó tới vương tọa nhất. Không nghĩ tới hắn lại có thể coi trọng ngươi như vậy. Mau nhìn xem lôi quang quyền này là cái võ kỹ gì. Lăng Hàn không khỏi cười, nói, ngươi kích động như vậy làm gì, vậy ngươi không hiếu kỳ sao. Lăng Hàn mở quyền phổ ra nhìn, Hiên Viên Định Quốc thật ra rất tự giác quay đầu đi chỗ khác không liếc mắt nhìn vào. Lôi quang quyền đặc điểm chính là nhanh, không chỉ ra tay nhanh, kình lực phóng ra ngoài cũng nhanh. Đúng như lời võ kỹ miêu tả, giống như một đạo lôi quang xẹt qua, khiến cho người ta rõ ràng thấy được công kích kéo tới, nhưng vẫn không ngăn được, không tránh được. Hơn nữa, lôi quang quyền vẫn có thể phối hợp thuộc tính lôi và năng lượng cấp độ cao cùng nhau vận chuyển. Nói như vậy tốc độ sẽ nhanh hơn, mang vào uy lực sấm sét, trên ý nghĩa chân chính trở thành lôi quang quyền. À, thất hoàng tử vẫn thật sự cho ra một khoản lớn. Lăng Hàn nhìn thấy được lôi quang quyền này cũng có thể chồng chất lực lượng. Cao nhất là 45 tầng, tuy rằng còn xa mới bằng được yêu hầu quyền. Góc truyện audio.com, ngoại trừ yêu hầu quyền ra, lại là quyền pháp mạnh nhất. Lần đầu tiên gặp mặt lại đưa ra hào lễ như vậy, chỉ có thể nói thất hoàng tử tài lớn khí thô. Nhân tình này không nhỏ. Lăng Hàn còn có một loại ý nghĩ, trong tay thất hoàng tử có thể còn có một môn linh đồ thuộc tính lôi hay không? Sau khi học xong lôi quang quyền, nhất định sẽ vô cùng khát vọng đối với linh đồ thuộc tính lôi. Đến lúc đó thất hoàng tử chỉ cần thoáng tiết lộ ra một chút ý tứ, có thể khiến cho người ta điên cuồng tự mình tiến tới hay không? Nếu quả thật là như vậy, tâm cơ của thất hoàng tử thật đúng là thâm trầm. Vấn đề là trước đó Lăng Hàn lại chưa từng thấy qua thất hoàng tử. Người này vừa ra tay chính là rộng lượng như vậy, chung quy khiến cho Lăng Hàn có cảm giác là lạ. Hắn cũng không phải tiểu tử vừa mới xuất đạo, mà là lão quái ở thế giới nguyên đã lăn bò không biết bao nhiêu năm, làm sao có thể ngây thơ cho rằng thất hoàng tử là hào phóng. Trong lòng Lăng Hàn cười, nếu như thất hoàng tử nguyện ý cầm linh đồ thuộc tính lôi ra cùng hắn trao đổi, như vậy hắn nhất định sẽ đưa lên đan dược chân quý, thậm chí thiếu đối phương một ân tình. Nhưng đối phương nếu muốn dùng cái này ép cho hắn quy thuận, vậy chỉ có thể thật xin lỗi. Hắn cũng không tin, trên đời này chỉ có trong tay Trần Thái Thanh mới nắm giữ linh đồ thuộc tính lôi. Lăng Hàn lật sách rất nhanh, chỉ một lần mà thôi, hắn lại gần như đã ghi nhớ xong môn quyền pháp. Sau đó nhìn thêm một lần nữa, bổ sung một vài chi tiết quên mất. Cuối cùng hắn nhắm hai mắt lại, ở trong đầu tiến hành thôi diễn. Đối với hắn, người đã từng là thiên tôn, điều này chỉ là chuyện nhỏ. Yêu tộc tới, sau khi qua một hồi, chỉ thấy Hiên Viên Định Quốc đột nhiên nói. Lăng Hàn mở hai mắt ra, chỉ thấy một chiếc không hạm cổ xưa đang lao qua chậm rãi đi tới đỉnh núi. Trên đầu thuyền cắm một lá cờ. Phía trên có hình một con khỉ màu vàng sáu tai. Rõ ràng chỉ là một bức họa, lại cho người ta một loại cảm giác áp bách cường đại, hình như có thể rời khỏi bức vẽ, hóa thành thật sự. Trên boong thuyền, có từng tên yêu tộc đưa mắt nhìn xuống. Có đầu dê, có đầu sói, có đầu rắn mối, đủ loại. Không hạm hạ xuống, vật khổng lồ như vậy vẫn lơ lửng ở trên bầu trời trên không trung, cần phải tiêu hao rất nhiều hạt ngọc, tất nhiên không nhất thiết phải hoang phí như thế. Sau khi không hạm dừng lại, liền nhìn thấy rất nhiều yêu tộc đều nhảy xuống, cuối cùng, giống như các vì sao quay quanh mặt trăng, bọn họ vây xung quanh một yêu tộc thân hình cao lớn. Đây là một con khỉ, tên yêu tộc này mặc giáp trụ màu vàng, khí vũ hiên ngang, một cái đầu lông xù, miệng nhọn, tai khỉ. Nhưng rành rành như thế, lại vẫn cho người ta một loại cảm giác thần khí oai hùng. Đây là một loại khí tức phong thái cường giả, khiến người ta theo bản năng bỏ quên tướng mạo của hắn. Lăng Hàn lập tức so sánh hắn cùng với Hầu Ca một chút, sau đó lắc đầu. Tuy rằng Hầu Ca bị chân áp ở dưới chân núi, nhưng gia hỏa này còn xa mới có thể so sánh cùng Hầu Ca. Cách chương.